cũng quá mau. Anh về đây tìm em giữa đời những ngọt ngào mê say, buồn vui nơi chốn ấy biết ai nơi này mang theo những giấc mơ. Thế là cuộc đời chia cách đôi ta, làm sao thế người ơi, anh vẫn cứ yêu mà. Khoảng trời hôm ấy ấm vẹn nguyên nơi dấu chân bình yên, ai bước đi cứ ngỡ nơi này ánh sáng lấp đầy. Em quay về đi, tình mình còn lắm đong đầy, cố với nỗi nhớ lặng thầm giữa bao đêm mưa ngừng rơi. Phút chốc còn đây giờ mãi mãi đã rất xa. Cứ thế như vậy anh mãi nơi này, tìm em trong quên lãng với những ký ức anh tôn thờ. Chốn xa bình yên em ơi, thiên đường dẫn lối đi, có anh ở đây viết lên câu chuyện tháng ngày. Thế là cuộc đời chia cách đôi ta, làm sao thế người ơi, anh vẫn cứ yêu mà. Khoảng trời hôm ấy anh vẹn nguyên nơi dấu chân bình yên, ai bước đi phút chốc còn đây giờ mãi mãi đã rất xa. Cứ thế như vậy anh mãi nơi này, tìm em trong quên lãng với những ký ức anh tôn thờ. Chốn xa bình yên em ơi, thiên đường dẫn lối đi, có anh ở đây viết lên câu chuyện tháng ngày. Nơi này ánh sáng ngập đầy, em quay về đi, tình mình còn lắm đong đầy, cố với nỗi nhớ lặng thầm giữa bao đêm mưa ngừng rơi. Phút chốc còn đây giờ mãi mãi đã rất xa. Cứ thế như vậy anh mãi nơi này, tìm em trong quên lãng với những ký ức anh tôn thờ. Chốn xa bình yên em ơi, thiên đường dẫn lối đi, có anh ở đây viết lên câu chuyện tháng ngày. Có anh ở đây viết lên câu chuyện chúng.